Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, kinh thiên đảo ngược. Lăng Huy Vũ lại cũng không sốt ruột, mà lúc này, thông báo bên trên thông cáo lần nữa nhấc lên mới cao trào. Diệp Tiêu Thu quay chụp, ngọn nguồn hủy diệt, tin tức, đã truyền đi lên, gió hồn quân đoàn. Năm số 2 Diệp Tiêu Thu rời đi đoàn làm phim. Trong một tuần lễ quay chụp, ngọn nguồn hủy diệt, người đầu tư là Lăng Huy Vũ, Tần Kiêu hai vị đồng học. Không có bất kỳ cái gì đoàn đội chế tác, nhân vật nữ chính lại là cao trung đồng học. Tin tức này vừa ra, càng là đã dẫn phát mọi người phát tiết, đánh chết cũng không nhìn tới bộ này nát phiến. Cái này phim quả thực là nhà tròi làm ra. Một tuần lễ đuổi ra liền vì cùng gió hồn quân đoàn võ đài sao, bằng các ngươi cũng xứng. Lúc này Diệp Tiêu Thu đã gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Dù sao cái này phim là Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu cùng một chỗ đầu tư quay chụp đấy, nếu như không lên chiếu hai người liền muốn thua thiệt tiền. Diệp Tiêu Thu biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn đưa tới. Hắn tự nhiên không có cách nào an tâm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Huy Vũ lại mỉm cười. Ngươi chờ, ta đây liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Lăng Huy Vũ rất nhanh hơn truyền một cái video. Lăng Huy Vũ, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Vị vương tử này kỳ tiên sinh diễn kỹ. Còn chưa đủ. Video, đoạn video này. Đúng vậy, Diệp Tiêu Thu cùng Hoàng Tử Kỳ đối hí thời điểm. Hoàng Tử Kỳ muốn đánh người tràng cảnh. Kỳ thật tại trong video cũng có thể nhìn ra. Hoàng Tử Kỳ xuất thủ qua rất nhiều lần. Chỉ là đều bị Diệp Tiêu Thu ngăn trở. Cuối cùng xuất thủ đánh mặt. Chỉ là bởi vì lần này Diệp Tiêu Thu không tiện ngăn cản. Nhưng là Diệp Tiêu Thu cũng không có phối hợp. Tránh thoát khỏi đi. Đối phương không buông tha, kết quả Diệp Tiêu Thu rốt cuộc bạo phát. Lăng Huy Vũ, bản thiếu gia mới từ hoang dã trở về, ngựa không ngừng vó muốn nhìn một chút huynh đệ điện ảnh thế nào. Kết quả là nhìn thấy huynh đệ của ta bị một cái tiểu bạch kiểm khi dễ. Vị vương tử này kỳ tiên sinh thực lực chỉ có nhập môn võ giả. Chính là ỷ vào phim quay chụp đánh Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu đã là trung cấp võ giả, cao hơn hắn hai cái cảnh giới, vẫn còn so sánh đối phương tiểu ngũ tuổi. Ngươi làm sao như thế mặt đại đâu? Tin tức này vừa ra, chú ý chuyện này dân mạng lập tức liền nổ. Đây là kinh thiên đảo ngược a! Không nghĩ tới sự tình lại là như vậy. Trước đó mắng Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ dân mạng, chỉ cảm thấy mặt mình bị đánh đến đùng đùng vang. Vừa đỏ vừa sưng, mà lúc này, cùng Lăng Huy Vũ bảo trì thông tin Diệp Tiêu Thu, cũng vạn phần giật mình. Các ngươi lúc nào đập hay sao? Đoàn làm phim không phải che đậy quay chụp sao? Đoàn làm phim vì không để lộ bí mật, đương nhiên sẽ làm một chút xử lý. Quay chụp phi trùng căn bản là không có cách quay chụp. Ha ha, vượng vượng đập đấy, những cái kia che đậy tính là gì? Là Tần Kiêu làm. Vâng, lúc ấy nhìn thấy ngươi bị khi phụ ta liền muốn xông đi lên rồi. Không nghĩ tới Tần Kiêu còn lưu lại một tay. Lúc đầu không muốn dùng đấy. Dù sao sự tình đã qua. Không nghĩ tới đối phương thế mà muốn chết. Lão Thiên cũng không cho bọn hắn đường sống. Lăng Huy Vũ sau đó chỉ huy Diệp Tiêu Thu. Hiện tại ngươi biết nên làm như thế nào sao? Diệp Tiêu Thu là học tập truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ đấy. Chỗ nào không biết lúc này cái kia làm gì? Ta đã biết, Diệp Tiêu Thu lập tức trầm trước ngữ khí. 10 phút sau, mới ban bố một đầu thông báo. Diệp Tiêu Thu, gió hồn quân đoàn, bộ phim này là ta ký hiệp ước quay chụp bộ hai kịch. Lúc ấy ký kết nhân vật là nhân vật nam chính, đồng thời có hợp đồng làm chứng. Về sau đã đến đoàn làm phim về sau, Hoàng Tử Kỳ không hàng đoàn làm phim, biểu diễn năm số 2, nhưng là hắn đối nam số 2 vị trí bất mãn hết sức. Cuối cùng tại đạo diễn điều chỉnh dưới, ta biểu diễn nam 2. Sau đó, Hoàng Tử Kỳ lại lấy nam 2 người Thiết Huyên Tân đoạt chủ làm lý do. Chém đứt nam 2 đại nửa phần diễn, ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục diễn tiếp. Không nghĩ tới hắn sẽ ở quay chụp thời điểm động quyền cước. Nếu như không phải các huynh đệ của ta xuất hiện, chỉ sợ bộ này đùa ta phải nhẫn nhục phụ trọng quay chụp xuống dưới. Chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, không phải ta muốn kết quả, sự tình liền bình thản đi xuống đi. Hy vọng mọi người nhiều hơn chú ý ta tác phẩm mới. Ngọn nguồn hủy diệt, ta dám nguyền rủa thề. Đây là một bộ lương tâm phim. Trong phim ảnh rất nhiều tràng cảnh đều là huynh đệ của ta tự mình kinh lịch đấy. Vô cùng chân thật tràng cảnh. Diệp Tiêu Thu thông bác xuất hiện, lập tức gây nên triều dâng. Không đến nửa giờ nhắn lại vượt qua 500.000. Fan hâm mộ càng là điên cuồng dâng lên. Trong nháy mắt phá 5 triệu. Diệp Tiêu Thu thông bác phía dưới càng là xuất hiện vô số đạo xin lỗi nhắn lại. Người câu trả lời này cũng quá mềm nhũn, nên phun hắn vào chỗ chết phun. Lăng Huy Vũ chưa hết giận, Diệp Tiêu Thu khẽ cười một tiếng. Ta thế nhưng là còn muốn làm diễn viên đấy, không thể cho người đúng lý không tha người hình tượng. Ha ha, ta không làm diễn viên, ta tới. Lăng Huy Vũ cũng không quan tâm những thứ này. Lăng Huy Vũ, lúc ấy cái kia đạo diễn Nguyên Văn thụ thương có thể thế nào? Trị liệu dụng cụ lập tức liền có thể trị hết. Ta đây câu nói trả lại cho ngươi, đánh ngươi một trầu thế nào? Trị liệu dụng cụ lập tức liền có thể trị hết. Lần này không có người lại phun Lăng Huy Vũ rồi. Ủng hộ Lăng Huy Vũ, đánh ngã Hoàng Tử Kỳ. Lăng Huy Vũ làm đúng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Các ngươi là Diệp Tiêu Thu, các ngươi hy không hy vọng có Lăng Huy Vũ dạng này huynh đệ? Lại mẹ nó muốn cùng thổ hào làm bằng hữu. Ha ha ha ha, ta mỗi ngày đều nhớ a. Một trận phong ba lắng lại xuống tới. Không chỉ như thế, ngọn nguồn hủy diệt rõ ràng còn chưa truyền bá trước lửa cháy tới. Đợi đến Tần Kiêu từ dạy học ở giữa đi ra, sự tình đều đã qua 2 giờ rồi. Mặc dù như thế, nhiệt độ như cũ tương xứng. Thông bác tin tức thay nhau oanh tạc, phổ cập khoa học thiếp mời khắp nơi đều là. Bất quá cũng không ít người đang chất vấn Tần Kiêu đi đâu, làm sao một mực không nói gì. Tần Kiêu ấn mở thông bác, phát một đầu tin tức, liên đới lấy thả ra báo trước phiến. Tần Kiêu, vừa rồi tại đi học, không thấy được tin tức. Sự tình nếu như đã giải quyết ta cũng không nói cái gì, nhưng là hoan nghênh mọi người đến xem ta đầu tư phim. Khung cảnh chiến đấu tuyệt đối chân thực. Chân thực kinh phí nổ tung đánh nhau a. Video, Tần Kiêu là một cái có được 3 triệu fan hâm mộ mạng lưới hồng nhân. Đã từ trước kia ngày càng về sau tuần càng, hiện tại càng là biến thành nửa tháng càng block. Thật sự là không chịu trách nhiệm tới cực điểm. Nhưng là cũng bởi vì hắn thân phận đặc thù, tăng thêm bây giờ tình huống đặc thù, rất nhanh đám fan hâm mộ liền chen chúc mà đến. Không chỉ như thế, vừa mới kết thúc chương trình học đấy, còn có những tướng quân khác, bọn hắn đều chú ý Tần Kiêu. Tần Kiêu đây là ý gì? Cô ý nói đi học, chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Tần đại sư đi vỗ phim, sẽ không như thế đơn giản đi, chẳng lẽ là lại có mời võ kỹ muốn biểu hiện ra? Trước phát rồi, vạn nhất Tần đại sư chú ý đến ta, phát hiện ta không cho hắn phát, chẳng phải là cảm thấy ta không coi trọng hắn, cùng Tần đại sư kéo một đợt quan hệ. Dạng này về sau có thể trong âm thầm mua phỉ thúy. Trong lúc nhất thời, những tướng quân này ôm khác biệt mục đích, tất cả đều bắt đầu phát. Phải biết, những tướng quân này đều cũng có thuộc hạ người, thậm chí còn có quân đoàn chú ý bọn hắn người, tự nhiên không ít.